Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 169, muốn phá siêu thị của Lục Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ông lại đánh người ta? Mọi người đều nhìn thấy Đông Phương Long vừa giơ tay đánh người, đều không làm nữa, nhanh chóng lần lượt đứng vây quanh hắn ta. Đám người Trương Sinh Kiều thấy thế, cũng vội vàng vây lại, nếu như làm cho Đông Phương Long tức giận, vậy kế hoạch của bọn họ cũng bị phá sản rồi không phải sao? Tản ra các người vây quanh Đông Phương Long sư phụ làm cái gì? Mấy anh em Trương Đạo Nhân, Trương Đạo Trung nhanh chóng đẩy mỏi người ra, hắn vô cớ đánh người, đâu ra cái đạo lý đấy? Phải bồi thường xin lỗi, còn phải trả tiền thuốc men nữa chứ. Một phóng viên tức giận nói, sư phụ gì chứ, trong mắt bọn họ cái tên nhóc này chỉ là cố ý làm ra vẻ cao siêu mà thôi. Đông Phương sư phụ thật là ngại quá, mấy phóng viên này không biết phép tắc, xin đừng so đo tính toán với bọn họ, chúng ta đi thôi. Trương Sinh Kiều bước lên trước nói với Đông Phương Long, sư huynh, bọn họ là người của Trương gia, người này là lão gia chủ của Trương gia, Trương Sinh Kiều tiên sinh, Hàn Thiên giới thiệu. Đông Phương Long nhìn Trương Sinh Kiều một cái, lại nhìn đám phóng viên đang chụp ảnh, lạnh lùng nói, bảo bọn họ xóa hết ảnh đã chụp đi, sau đó quỳ xuống xin lỗi tôi, chuyện này coi như xong. Đám người Trương Sinh Kiều ngẩn ra, trong lòng chua xót, bảo mấy phóng viên kia xóa ảnh thì không có vấn đề gì, nhưng bảo bọn họ quỳ xuống xin lỗi vậy thì có chút nghiêm trọng rồi. Đông Phương sư phụ, hay là thế này, bảo bọn họ xóa ảnh đi coi như xin lỗi rồi, nếu phải quỳ xuống xin lỗi, có phải là... Trương Sinh Kiều có chút khó xử nói, Trương gia bọn họ dù là một trong tứ đại gia tộc nhưng cũng không ngông cuồng đến mức này. Nếu như ngày hôm nay thật sự phải ép đám phóng viên kia quỳ xuống xin lỗi, chắc chắn chê y tất các mặt báo ngày mai đều sẽ đưa tin thảo phạt Trương gia bọn họ. Thời đại mà các tin tức chê y Internet bùng nổ mạnh mẽ, có rất nhiều chuyện chỉ trong chớp mắt đã bị phát tán, hơn nữa không phải muốn phong tỏa là có thể phong tỏa được, trừ phi chính phủ can thiệp, nhưng những chuyện thế này chính phủ sẽ can thiệp vào sao? Nói không chừng lại còn vừa khéo tạo cơ hội cho đối thủ cạnh tranh, liều mạng làm lớn sự việc này lên, làm đến mức mà Trương gia bọn họ không thể thu dọn được cục diện. Trương gia các người không làm cũng được, nhưng từ nay về sau chúng ta sẽ không còn dính dáng gì nữa. Đông Phương Long hừ lạnh nói, đám người Trương Sinh Kiều hốt hoảng, đây không phải đang ép Trương gia bọn họ phải ra tay sao? Có chuyện gì vậy, mấy người tụm lại một đám ở đây làm gì? Ngay lúc này, nhân viên an ninh sân bay chạy đến, nhíu mày hỏi. Đồng chí cảnh sát, vị đạo sĩ này vô duyên vô cớ đánh người ta bị thương, chúng tôi chỉ hỏi bọn họ sao lại đánh người, vậy mà bọn họ lại bắt chúng tôi quỳ xuống xin lỗi, có còn đạo lý không vậy? Phải đấy, tôi thấy hắn ta chính là một tên đạo sĩ dùng tà thuật để mê hoặc người khác, hắn ta đến Du Châu của chúng ta chắc chắn là không có gì tốt đẹp. Đúng đúng, thời gian trước đấy có nghe nói có người mê hoặc dân chúng, vì để tu luyện gì đó, không ăn không uống, sẽ trở thành tiên, tôi thấy có khi họ là cùng một bọn. Thấy cảnh sát ở sân bay đi tới, đám phóng viên ngay lập tức như có sức mạnh, lần lượt chỉ trích Đông Phương Long. Tôi là Trương Đạo Nhân, bố tôi là Trương Hưng Quyền, vị Đông Phương đạo sĩ này là khách quý của Trương gia tôi. Sự việc ngày hôm nay là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, mấy phóng viên này chụp ảnh lung tung, chọc giận Đông Phương sư phụ, Đông Phương sư phụ yêu cầu bọn họ xóa ảnh đi, bọn họ không những không xóa, lại còn nói những lời uy hát yêu ta pê Đông Phương sư phụ, cho nên bây giờ Đông Phương sư phụ mới bắt bọn họ phải xin lỗi. Trương Đạo Nhân nói, với cảnh sát, mấy người cảnh sát nghe thấy Trương Đạo Nhân tự giới thiệu về dòng họ của mình, trong lòng hơi bất ngờ, việc này bọn họ thật sự không giải quyết nổi, đừng nói là bọn họ, ngay cả là cấp chê y của bọn họ cũng phải chừa lại thể diện cho Trương gia. Bọn họ cũng biết phóng viên chụp ảnh loạn xạ lung tung vốn là chuyện bình thường, đôi lúc cũng gây phản cảm cho người khác. Hơn nữa không được người ta cho phép đã chụp rồi, cũng tính là xâm phạm quyền lợi cá nhân. Nghĩ như vậy, những người cảnh sát kia cũng tức thời nghĩ ra phương án xử lý, mấy người chưa được sự cho phép của người ta mà đã chụp ảnh là xâm phạm quyền nhân thân của người khác, việc này các người cần phải nghe theo cách xử lý của người ta. Viên cảnh sát nói với đám phóng viên, nghe thấy lời của viên cảnh sát, đám phóng viên tiêu nghỉu cũng không nói gì nữa, nhưng phóng viên nữ vừa bị đánh vẫn không cam tâm, bảo chúng tôi xóa ảnh thì được, nhưng bọn họ dựa vào đâu mà vung tay đánh người, phóng viên nữ chất vấn hỏi, lúc này trên y mặt cô ta vẫn còn in. Hàn Năm giấu vân tay, bốp, phóng viên nữ vừa mới dứt lời, Hàn Thiên liền tát thêm cho cô một bạt tai. Nữa, người xung quanh đều mẩn ra, đánh người trước mặt cảnh sát quá. Ngông cuồng rồi, đám người Trương gia chỉ còn biết cười trừ. Cô hỏi chúng tôi dựa vào đâu mà đánh người, chính là dựa vào cô là kẻ, vô dụng, nếu như không phục cô có thể đánh lại. Ánh mắt Hàn Thiên khinh thường nhìn phóng viên nữ, sau đó nói với Đông Phương Long, đại sư huynh chúng ta đi trước đi, việc này cứ giao cho Trương gia xử lý. Đông Phương Long gật đầu cùng với Hàn Thiên đi nhanh ra khỏi đám người, Trương Sinh Kiều bảo Trương Đạo Trung ở lại giải quyết tình hình. Những người khác cũng nhanh chóng đi theo hai người Đông Phương Long. Trong lòng đám ký giả phẫn nộ nhưng chỉ dám tức mà không dám nói. Thời gian hẹn là 7 giờ tối nay đúng chứ? Lên xe xong, Đông Phương Long hỏi người của Trương gia. Đúng vậy, tôi đã hẹn anh ta rồi. Trương đạo nhân nói, có khi nào anh ta không đến không? Đông Phương Long hỏi, hắn sợ. Đến lúc đó Lục Trần không tuân theo lời hẹn, vậy hắn đã đi một chuyến công cốc rồi, sư phụ yên tâm, anh ta nhất định sẽ tới. Trương đạo nhân chắc chắn nói. Đông Phương Long gật đầu, Hàn Thiên lại hỏi, anh đã điều tra ra thân phận của anh ta chưa? Tra ra rồi, là ông chủ của một cái siêu thị nhỏ thôi. Trương đạo nhân gật đầu nói, ừm, từ bây giờ đến tối vẫn còn nhiều thời gian, trước tiên đưa chúng tôi đến siêu thị của anh ta đập phá một trận đi. Hàn Thiên thẳng thừng nói, lần trước bị Lục Trần đấm cho một cú hôn mê bất tỉnh đã khiến anh ta mất mặt trước tất cả mọi người, lần này anh ta nhất định không dễ dàng buông tha cho Lục Trần. Hôm nay anh ta không chỉ muốn đập phá siêu thị của Lục Trần, buổi tối còn muốn đánh gãy hai chân Lục Trần, biến anh thành một tên phế nhân. Nếu không nỗi hận của anh ta không thể tiêu tan. Con mắt của Trương đạo nhân sáng lên, mấy ngày trước hắn đã muốn đến phá siêu thị của Lục Trần, nhưng mà chưa có thời gian, không ngờ rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Hàn Thiên lại thẳng thừng nói ra như vậy, vừa hay đúng ý của hắn. Được thôi, tôi lập tức sắp xếp thêm người cùng đi. Trương đạo nhân, hừng phấn nói, ừm, Hàn Thiên gật đầu, anh ta muốn khiến cho Lục Trần biết được đắc tội anh ta thì sẽ có kết cục ra sao. Trương đạo nhân cầm lấy điện thoại gọi cho Vương Báo, sau đó bảo tài xế đi thẳng đến siêu thị Thịnh Thế của Lục Trần. Lúc đám người Trương đạo nhân đến siêu thị, người mà hắn gọi đến cũng đã tới cả rồi. Trương thiếu gia, Vương Báo vội vã chào hỏi, người đều đến đủ cả rồi chứ? Trương đạo nhân nhìn một cái thấy có hơn 20 người đang đứng hỏi lại, đều đến đủ cả rồi, nếu như không đủ chúng tôi có thể gọi đến thêm nữa. Vương Báo nói, không cần đâu, đi vào trong phá cho tôi, phá hết toàn bộ. Trương đạo nhân gật đầu trực tiếp căn dặn. Vương Báo gật đầu, nói với hơn 20 người phía sau nói, các anh, em, cái siêu thị này chính là của cái tên chó Lục Trần ngày hôm đó, đã hại bãi tắm của chúng ta phải đóng cửa niêm phong, hôm nay mọi người đều đem hết cả sức lực ra cho tôi, có thể phá được đến đâu thì cứ phá CMN hết cho tôi, san bằng nơi này. Đám người rầm rộ hét lên một tiếng, sau đó cầm theo ống thép búa rìu xông vào siêu thị. Cách Trương